Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 81 không thể cười không tám. Sàn sạt tiếng bước chân lại lần thứ hai vang lên. Nghe được điều tiếng kêu sau, ngoài cửa đồ vật thế nhưng tự động rời đi, Đàm Lộ nằm liệt ngồi dưới đất. Phùng Hộp Nhạc ngơ ngác mà ngồi trong chốc lát, đột nhiên lên tiếng khóc lớn lên. Trong tay Hộp Nhạc lo chính mình vang, cùng nàng tiếng khóc đan chéo ở bên nhau. Ồn ào mà lệnh nhân tâm phiền, Tô Tây Yến đi lên trước. Ở môn trong một góc nhặt lên một chương màu vàng lá bùa, mặt trên chu sa phù văn hoàn hảo không tổn. Hao gì, căn bản là không có hao phí mất chút nào lực lượng. Hắn chăm chú nhìn một lát, bình tĩnh mà đem lá bùa gấp hảo, lại ném tới rồi trên mặt đất. Đàm Lộ khóc thật lâu. Vẫn luôn khóc đến Hộp Nhạc tiếng nhạc đột nhiên đình chỉ. Nàng nâng lên sưng đỏ mặt chết lặng mà đem bàn ghế dọn xuống dưới. Mở cửa, đi đến ngoài cửa, vừa mới còn đối diện một mảnh xanh hóa mặt cỏ môn mở ra sau. Quỷ dị mà tiến vào người một nhà trong nhà, đây là một cái thực nhỏ hẹp phòng ở. Cửa ra tới đối diện phòng khách, còn có cùng phòng khách liền ở bên nhau nho nhỏ phòng bếp, phòng khách tổng cộng chia làm hai bộ phận. Một cái sofa cùng đối diện sofa tivi, còn có bên kia bày một chương bàn vuông nhỏ, cái bàn bên cạnh. Một cái ăn mặc màu lam công phục trung niên nam tử chính phủng một chương báo chí nhìn. Bên cạnh có cái tuổi trẻ thiếu nữ bưng một chén cháo đang ở uống, nhìn đến Đàm Lộ ra tới. Cái kia thiếu nữ lập tức hô một tiếng, muội muội ngươi nhanh lên. Chúng ta đi học muốn tới không kịp. Cái kia trung niên nam tử cũng buông báo chí. Nhíu mày nói, không cần cọ sát, nhanh lên ăn cái gì. Lần sau dậy sớm một chút. Cơm sáng cần thiết ăn, không thể vội vội vàng vàng mà. Tô Tây Yến nghe được Đàm Lộ lên tiếng. Sau đó đi đến bên cạnh bàn cầm lấy bữa sáng ăn lên, hắn đi theo đi lên trước. Đứng ở bàn ăn bên nhìn này hết thảy, bên cạnh mọi người bao gồm Đàm Lộ ở bên trong đều như là không có nhìn đến hắn giống nhau. Tô Tây Yến duỗi tay chạm đến cái bàn, ngón tay đi ngang qua khóa mặt bàn. Hắn ý đồ bắt lấy trung niên nam tử thủ đoạn, chạm vào vẫn là một đoàn không khí. Này rất thật hết thảy. Với hắn mà nói chỉ là một hồi chân thật ảo giác, báo chí bị nhẹ nhàng phiên động đến cuối cùng một tờ. Tô Tây Yến ngẩng đầu, nhìn giao diện thượng đánh dấu thời đại, 2010 năm. 4 nguyệt 6 ngày, hắn hiện tại quan khán 8 năm trước một đoạn lịch sử. Đàm Lộ đã từng sinh hoạt trong phòng bếp bận rộn mà mẫu thân thực mau cũng chạy ra tới. Nàng trong tay cầm hai cái chuẩn bị tốt tiện lợi hộp. Dùng bao ni lông tinh tế bao hảo sau phân biệt nhét vào hai cái nữ nhi cặp sách đương nàng đi đến Đàm Lộ trước mặt thời điểm. Đột nhiên sắc mặt không du mà duỗi tay kéo kéo nàng gương mặt tiểu cô nương ra ra. Mỗi ngày bại cái xú mặt nhiều khó coi a. Học tỷ tỷ ngươi nhiều cười một cái có biết hay không? Tô Tây Yến nhìn đến Đàm Lộ thân thể run lên, nhẹ nhàng mà lên tiếng, hai chị em thực mau sửa sang lại thứ tốt. Xách theo cặp sách ra cửa, Tô Tây Yến phát hiện chính mình chính không tự chủ được mà đi theo Đàm Lộ di động. Dứt khoát liền nhiều đi vài bước, ở ly các nàng 2-3 mễ xa địa phương không nhanh không chậm mà đi theo, mới vừa đi đến cửa. Thang lầu, nghênh diện liền gặp một cái quen thuộc nam nhân, Tô Tây Yến vừa mới còn ở kia đoạn trong video nhìn. Đến quá hắn, hắn lôi kéo Đàm Lộ đầu tóc, giữ tợn mặt lớn tiếng tức giận mắng. Hắn là Đàm Lộ sau lại trượng phu. Các ngươi, có hay không nhìn thấy lão bà của ta? Hắn đem hai chị em ngăn lại tới dò hỏi, ánh mắt âm u mà nhìn chằm chằm Đàm Lộ. Không hề có phải rời khỏi ý tứ, Đàm Lộ thân thể không ngừng run rẩy. Sợ hãi mà bắt lấy tỷ tỷ cánh tay, nàng tỷ tỷ phát hiện muội muội không thích hợp. Trực tiếp ngăn ở nàng trước người, ngăn trở người nọ ánh mắt, không có. Chúng ta không có thấy, nga, nam tử lên tiếng. Lại không có phải rời khỏi ý tứ, hắn lấy ra một chương ảnh chụp. Mặt trên rõ ràng là sau khi lớn lên Đàm Lộ, nàng lưu trữ một đầu trung tóc quan. Ăn mặc một kiện màu lam váy, đứng ở bồn hoa phía trước cười đến phi thường sán lạn, lão bà của ta cười rộ lên rất đẹp. Phi thường đẹp, mặt sau hai cái phi thường bị hắn kéo dài quá điệu. Từng câu từng chữ mà niệm ra tới, mang theo một loại âm trầm chấp nhất hung hăng mà đâm vào Đàm Lộ trên người, Đàm Lộ tỉ tỉ bực. Nàng lôi kéo chính mình muội muội từ bên cạnh rời đi, ngươi bệnh tâm thần a. Lão bà ngươi cười rộ lên đẹp hay không đẹp quan chúng ta chuyện gì, cứ như vậy. Tô Tây Yến đi theo Đàm Lộ cùng đi trường học, hắn phát hiện ở lớp, hành lang, nhà ăn, sân thể dục thượng, mặc kệ là ở địa phương nào, chỉ cần có người đối Đàm Lộ nói, ngươi vì cái gì không nhiều lắm thiếu thiếu loại này yêu cầu nàng lộ ra tươi cười nói, như vậy. Đàm Lộ lão công, cái kia quỷ dị nam nhân liền sẽ lập tức xuất hiện. Hắn dây dưa ở Đàm Lộ bên người, một lần lại một lần mà dò hỏi nàng có hay không thấy chính mình thê tử. Đàm Lộ trốn vào trong WC, đem chính mình một người khóa khẩn tiểu cách gian, biểu tình khẩn trương mà nhìn chằm chằm trên tay đồng hồ. Tô Tây Yến ở nàng phía sau, nhìn đồng hồ thượng con số một chút chậm rãi đi tới 5 giờ rưỡi. Đường kim phút tinh chuẩn mà ngừng ở 30 vị trí thượng khi. Hắn nhìn đến Đàm Lộ trên mặt lần đầu tiên lộ ra một loại có thể nói là vui sướng rõ ràng. Vì rằng nàng vẫn là sụ mặt, hoàn toàn không có lộ ra tươi cười, đúng lúc này. Cách gian bên ngoài truyền đến nói chuyện thanh âm ai? Ngươi có biết hay không ba ban cái kia Đàm Lộ, nàng đã mau nửa tháng không có tới đi học, nghe nói nàng ở về nhà trên đường bị nam nhân cái kia. Đây là thật vậy chăng? Thật sự a? Chúng ta lớp học đều truyền khắp, ngươi mới biết được à. Nói chuyện cái kia nữ sinh đề cao giọng nói, dùng một loại khinh thường mà khinh miệt thanh âm tiếp tục nói. Nàng đó là xứng đáng, bình thường thời điểm liền giả bộ một bộ vô tội lại thanh thuần bộ dáng mỗi ngày câu dẫn những cái. Đó nam sinh, phát sinh chuyện gì liền thiếu thiếu cười, một đám mắt bị mù người khen nàng cười đẹp. Còn nói nàng là cái gì mỉm cười thiên sứ, ta phi, không thể nào, nàng nguyên lai là cố ý như vậy cười sao? Ta phía trước còn vẫn luôn cảm thấy nàng cười rộ lên khá xinh đẹp, một cái khác nữ sinh kinh ngạc. Mà nói, Tô Tây Yến ló đầu ra, thấy có hai cái ăn mặc giáo phục nữ sinh chính đưa lưng về phía WC. Trong gương các nàng tuổi trẻ khuôn mặt thượng hiển lộ lại rõ ràng bất quá ác ý, nói chuyện tranh. Chua cái kia nữ sinh móc ra một con son môi, tỉ mỉ mà bôi trên chính mình trên môi, ngươi đó là bị nàng bề ngoài cấp lừa. Ta nói cho ngươi, nhà ta cùng nhà nàng ở tại cùng cái tiểu khu, lúc còn rất nhỏ ta liền nhận thức nàng, lúc ấy các nàng mới từ ở nông thôn dọn lại đây. Chính là một cái hàng thổ sản, cắt nắp nối, xấu đến muốn mệnh, chúng ta nơi đó không ai thích các nàng. Sau lại nàng đem đầu tóc lưu dài quá, sau đó gặp người liền cười, ta mẹ còn nói nàng cười đến đẹp muốn ta cùng nàng học. Ta mới không vui đâu, sau lại đâu? Sau lại, nào còn có cái gì sau lại, nàng sau lại còn không phải là biến thành ngươi thấy như vậy. Cả ngày cười tủm tỉm, liền ta ca đều bị nàng câu dẫn đi, thật vậy chăng? Đương nhiên là thật sự. Những cái đó nam nhân đều là ngu xuẩn, xem nàng cười đến đẹp liền khen, muốn ta nói, nàng cái loại này làm bộ làm tịch tao khí căn bản là ngăn không được hiện tại nàng bị một cái đại. Nàng mười mấy tuổi lão nam nhân cấp cái kia, ha ha, nàng cũng chỉ có thể xứng đôi cái loại này người, ngoài cửa thanh âm dần dần đạm đi. Tô Tây Yến trơ mắt mà nhìn WC cảnh tượng biến thành một gian nho nhỏ phòng ngủ. Bố trí mà phi thường ấm áp thiếu nữ, màu lam nhạt khăn trải giường, màu trắng ô vuông mang theo thỏ con chăn, còn có vây quanh thành một loạt đặt ở bên cửa sổ tiểu thú bông nhóm, Đàm Lộ cứng đờ mà ngồi ở trên giường, đôi mắt sưng đỏ, trong ánh mắt tràn ngập vô biên vô hạn mà tuyệt vọng ngoài cửa. Không ngừng truyền đến nàng cha mẹ khắc khẩu thanh âm tuyệt đối sẽ không đem Lộ Lộ gả cho cái loại. Này người! Ngươi đây là ở đem nàng hướng hố lửa đầy, kia không gả nàng có thể thế nào, nàng bộ dáng này chẳng lẽ còn có thể gả cho người khác sao? vì cái gì không thể, nữ nhi của ta còn như vậy tiểu, nàng hẳn là đi trong trường học tiếp tục đọc sách, ngươi cho rằng nàng hiện tại còn có thể trở lại trong trường học sao? Cái kia nam mỗi ngày đến trong trường học nháo, nàng đã bị trường học khai trừ rồi, vậy ngươi cũng không thể đem nàng gả cho cái kia kẻ điên. Ngươi có biết không hắn ngày hôm qua xông tới đối ta nói gì đó? Hắn nói nếu chúng ta không đem nữ nhi gả cho hắn, hắn liền giết chúng ta cả nhà. Ngươi nghe một chút hắn nói đây là cái gì? Hắn cũng nói với ta loại này lời nói, nhưng là chúng ta lại có thể thế nào? Ngoài cửa, Đàm Lộ phụ thân phẫn nộ mà chùy một chút cái bàn, chúng ta hai cái lão có thể không màng mấy thứ này. Nhưng là Um Tùm làm sao bây giờ? Nàng chẳng lẽ không cần đi học sao? Còn có Lộ Lộ, nàng thanh danh hiện tại đã biến thành như vậy, chúng ta còn có thể làm sao bây giờ? Ta biết tên hỗn đản kia không phải cái đồ vật, nhưng là hắn đã nói với ta, chỉ cần Lộ Lộ chịu cùng hắn kết hôn, hắn liền đem trong nhà tiền đều giao cho nàng quản, hơn nữa bảo đảm sẽ không thực xin lỗi nàng, ta đã kéo người đi hỏi qua. Người kia trong nhà là làm quan, trong nhà có cái đại ca vẫn là ở viện kiểm sát công tác. Lộ Lộ theo hắn, ít nhất sẽ không quá khổ nhật từ. Mặt sau thanh âm dần dần mơ hồ đi xuống. Đàm Lộ quay đầu, đối với Tô Tây Yến dò hỏi. Ngươi nói, ta nếu là vẫn luôn đều không cười nói, có phải hay không liền sẽ không như vậy? Không phải, Tô Tây Yến nhìn nàng, kiên định mà lắc đầu, ngươi chỉ là một cái người bị hại. Này hết thảy đều không phải ngươi sai lầm, cảm ơn, Đàm Lộ nhìn hắn. Trên mặt lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười, âm nhạc thanh lại lặng yên vang lên. Trôi giạt từ từ mà âm nhạc trong tiếng, Đàm Lộ thanh âm nghe không quá rõ ràng, ở ta lúc còn rất nhỏ. Đã từng hy vọng tương lai sẽ có một giấc mộng huyễn hôn lễ. Ta có thể gả cho người ta thích, ta sẽ tổ chức một hồi bên ngoài hôn lễ. Ăn mặc màu trắng áo cưới đứng ở trên cỏ nghe chứng hôn người hỏi ta, ngươi có nguyện ý hay không? Gả cho hắn, từ đây vô luận bệnh tật, già cả, đều vĩnh viễn làm bạn ở hắn bên người. Sau đó tỉnh mộng, ta đứng ở một cái cơ hồ cùng ta ba ba giống nhau tuổi nam nhân bên người. Trong bụng còn hoài hắn hai từ, ngươi nói, này nhiều buồn cười a. Ngoặc kép, hết chương.